Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26: Về bìa mặt vấn đề. Cái này bìa mặt lúc ban đầu vài vị thư hữu đều nói không tốt. Gần nhất vừa mới làm ơn Dạ Vũ Yến Nguyệt đại lão hỗ trợ làm hai cái tân. Chính là nữ lôi thần cùng Bắc Hồng Song tỉ muội, vốn dĩ đã đổi hảo, ai biết khởi điểm hậu trường lại cho ta thay đổi một cái. Chỉ có thể lần thứ hai thượng truyền bìa mặt, một lần nữa xin, một lần nữa chờ đợi xem xét, tóm lại. Hảo phiền toái, đại gia ngàn vạn đừng đương bao lì xì thư xóa a. Hết chương.